Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1061, giết hắn đi. Góc truyện audio.com. Thú nhỏ, tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên ba cái gia hỏa mới giải quyết rồi bên này địch nhân. Ba người ăn no nê ngon lành một trận. Bọn họ bên này chiến trường chỉ có thể dùng huyết tinh để hình dung. Tiểu mao đoàn cũng là thức ăn quá phong phú. Có ăn phân nửa sẽ không ăn. Tiểu nguyên trực tiếp từ não bộ lấy đi bọn họ linh hạch. Đối với nhục thân gì gì đó một chút hứng thú cũng không có. Nói chung, hiện trường một mảnh hỗn độn. Tuyệt đối là dã thú tập kích qua hiện trường. Đi đâu tìm cha đâu. Thú nhỏ ngồi dưới đất. Cau mày, còn lại minh giới chi môn ở chỗ nào? Đúng vào lúc này, tiểu mao đoàn treo một người chạy tới. Sau đó đem người kia hướng thú nhỏ trước mặt ném một cái. Giống, hỏi hắn, ai nha, ta làm sao không nghĩ tới. Thú nhỏ trợn to hai mắt, vỗ đùi, đi tới tên kia hồn binh trước. Uy, còn sống không? Tên kia mơ mơ màng màng giật mình. Mới vừa mở ra nhãn, phát hiện mình đang bị ba cái gia hỏa vây xem. Cả người đều giật mình, lại ngất đi. Nói, cái này ba cái biến thái, không có một cái dễ trêu. Đối phó một con đã là một hồi ác mộng. Hiện tại ba cái đều ở trước mặt hắn. Không phải đã bất tỉnh mới là lạ. Không biết qua bao lâu, hồn binh lần nữa bị người lay tỉnh. Ba cái đầy người vết máu quái vật, chăm chú nhìn hắn, thú nhỏ nói rất chân thành. Uy, người nếu như lại ngất, chúng ta liền ăn ngươi. Người nọ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là cái gì uy hiếp? Ngất đi đều không được. Nói, phủ cận đây có cái nào minh giới chi môn? Hiện tại liền dẫn chúng ta đi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Cái này hồn binh cả người run rẩy lợi hại. Nhưng lại không dám chạy. Chúng ta đang tra hỏi ngươi. Lúc nào đến phiên ngươi hỏi lão tử? Nói mau. Cái kia hồn binh nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Nếu là hắn thực sự đem cái này ba cái biến thái mang tới còn lại minh giới chi môn trước. Đến lúc đó mình tuyệt đối sẽ chết cực kỳ thảm. Không phải là bị ba tên này giết chết, mà là bị Diêm Vương. Thế nhưng, nếu như không phải nói cho bọn hắn biết, mình bây giờ sẽ chết. Còn muốn bị tươi sống ăn tươi. Tả hữu đều là chết. Quảng cáo. Người dưới tình huống như vậy, đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Hắn lấy can đảm, hỏi, ba vị, các ngươi chưa từng tới minh giới sao? Lời nói nhảm, nếu đã tới, phải dùng tới hỏi ngươi. Thú nhỏ không nhịn được nói. Tên kia kỳ quái nhìn nhiều thú nhỏ liếc mắt. Cái này một người hai thú tuy nói thực lực khủng bố. Thế nhưng đều khiến người có loại ra đời không lâu cảm giác. Cái kia, ta mang bọn ngươi đi. Nhưng các ngươi không nên. Thú nhỏ suy nghĩ một chút nói rằng. Ngươi một cái tiểu lâu la. Lão tử cũng không còn hứng thú giết. Dẫn đường, người nọ lảo đảo nghiêng ngã đứng lên. Ở phía trước dẫn đường, tiểu mao đoàn biến trở về bộ dáng lúc trước. Bò đến thú nhỏ trên người. Một người một hổ theo ở phía sau. Hồn binh trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Hiện tại muốn đem ba người này mang tới địa phương nào mới được đâu. Minh giới chi môn nhất định là không thể đi. Các nơi minh giới chi môn đều có thủ quân. Mấy trăm ngàn người cũng không đủ bọn họ ăn. Dẫn đi không cẩn thận đưa tới đoàn diệt. Cái kia trách nhiệm của chính mình nhất định là chạy không thoát. Đến lúc đó. Diêm Vương tuyệt đối sẽ để chính mình sống không bằng chết. Không đi minh giới chi môn. Đem ba tên này mang đi. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trước đây nghe nói vong hồn thành thiết lập đại lượng thủ quân. Thứ nhất là vong hồn thành đạo thứ hai phòng tuyến. Thứ hai, tựa hồ là vì đối phó người kia. Người ở đó số lượng rất nhiều. Đem ba tên này dẫn đi. Cũng có thể đánh một trận a, nghĩ tới đây. Hắn liền quyết định chủ ý, đem cái này ba thú mang tới vong hồn bình nguyên. Nhanh lên một chút. Thú nhỏ đi tới chính là một cước. Người nọ cũng không dám phản kháng. Lập tức bước nhanh hơn. Chỉ là thú nhỏ không thấy được vẻ mặt của hắn. Hắn cúi đầu nhe răng cười. Đến rồi vong hồn bình nguyên. Không phải giết chết ba người các ngươi đâu. Ba vị, gần nhất minh giới chi môn cách nơi này khá xa. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ mới được. Đừng nói nhảm, người có thể mau hơn là hơn nhanh. Không cần lo lắng cho bọn ta theo không kịp. Phải, cái kia ba vị theo sát. Hơn 2 giờ sau khi, hồn binh đứng ở một tòa núi lớn trước, nuốt một ngụm nước bọt, lướt qua cái này vài tòa núi. Chính là vong hồn bình nguyên. Chính mình phải tìm cơ hội chạy mất. Nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện phía sau có cái gì không đúng. Vẫn xảo xảo nháo nháo ba tên kia. Từ con kia bạch hổ giống lên một tiếng phía sau. Lại đột nhiên yên tĩnh lại. Bọn họ thậm chí dừng ngay tại chỗ. Ngay cả mình đi xa đều không biết. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn kỳ quái quay đầu lại. Đột nhiên, một đạo bóng trắng chợt lóe lên. Một chưởng đục lỗ đầu của hắn. Lấy ra linh đan, bỏ vào trong miệng. Tên kia còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Cũng đã mệnh tang thú nhỏ thù. Thú nhỏ lắc lắc vết máu trên tay. Trở lại Tiểu Nguyên bên người. Nhíu mày nói rằng, Tiểu Nguyên, ngươi xác định ngươi có thể cảm giác được lão đại vị trí. Tiểu Nguyên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mặt quần sơn. Nó mặc dù bây giờ đã không phải là con rối. Thế nhưng cùng lục thần như trước vẫn duy trì nào đó liên hệ vi diệu. Trước đây khoảng cách quá xa, nó không cách nào cảm giác lục thần. Nhưng bây giờ, nó rõ ràng cảm giác được cái này cổ cảm giác quen thuộc. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chính là lão đại, tiểu mao đoàn lập tức không kịp đợi. Trực tiếp từ nhỏ thú bả vai ẩn nấp xuống tới. Hướng phía Tiểu Nguyên, chi chi chi, réo lên không ngừng. Nó đang thúc giục Tiểu Nguyên nhanh đi tìm lão đại. Tiểu Nguyên cũng không nhiều dừng lại. Bay thẳng đến quần sơn chạy trốn. Thú nhỏ nhìn một chút trong lòng đất cỗ thi thể kia. Lắc đầu. Không nên trách ta. Muốn trách thì trách cha ta a, là hắn nói cho ta biết. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Nếu chúng ta tìm được rồi cha. Vậy ngươi giá trị lợi dụng đã không có. Cho nên chỉ có thể giết ngươi. Đáng tiếc hồn binh nghe không được lời của hắn. Thú nhỏ nói xong, nhìn thoáng qua sắp không còn bóng Tiểu Nguyên. Trong mắt phóng ra quang mang. Cha, rốt cuộc tìm được ngươi. Thú nhỏ tới, thú nhỏ thanh âm có chút run rẩy. Bọn họ phân biệt đã hơn nửa năm. Hơn nữa lúc ấy lục thần vẫn là sinh tử không biết. Thú nhỏ ba người không biết cỡ nào tưởng niệm lục thần. Hiện tại rốt cuộc tìm được, không phải kích động là không có khả năng. Đương nhiên, ở minh giới phát hiện lục thần, thú nhỏ cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Có thể, cha bị đá vào lục trọng thiên phía sau liền đã chết. Bằng không làm sao sẽ xuất hiện ở minh giới. Quảng cáo, rất nhanh, thú nhỏ liền bình phục tâm tình của mình. Không biết cha có phải hay không biến thành quỷ. Bất quá, dù cho cha đã chết thảm, thú nhỏ dù cho san bằng minh giới, cũng muốn mang ngươi trở về. Dứt lời, trên người lóe ra cực quang bạch hổ hư tượng, cả người giống như một đạo thiểm điện, đuổi sát Tiểu Nguyên cùng Tiểu Mao đoàn, tiến nhập tâm ma trạng thái 2 phút. Lúc này lục thần, phảng phất một cái khát máu ác ma, điên cuồng tàn sát minh quân. Hơn nữa thủ đoạn của hắn cũng biến thành càng ngày càng tàn nhẫn. Tách rời, đào tâm, đào não, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thấy còn lại minh quân kinh hồn táng đảm. Hắn hoàn toàn là đang hưởng thụ dàn vặt minh quân quá trình. Nếu không phải là lục thần thần ma hỗn nguyên tâm pháp tu luyện tới đệ lục trọng. Thấp xuống tâm ma mất đi tâm trí tốc độ. Hắn lúc này sợ đã điên rồi. Tiến nhập tâm ma phía sau, lục thần cũng càng thêm không để bụng mình đã bị thương tổn. Trên người lại viết nhiều chỗ mới tổn thương. Lúc này cả người giống như một chỉ điên cuồng dã thú. Máu me khắp người, tóc tai bù xù, nhưng mà, bị máu tươi nhiễm đỏ bạch phát dưới. Cái kia đôi hai mắt đỏ ngầu lại vô cùng kiên định. Như cũ hướng cùng với chính mình từng bước đi tới. Lúc này, Lục Thần biết mình không thể tự chính mình không thể tiếp tục duy trì tâm ma trạng thái. Rời khỏi tâm ma phía sau, Lục Thần sức cùng lực kiệt, suýt nữa té ngã, chứng kiến Lục Thần bộ dáng bây giờ. Lê Vi chỉ cảm giác mình tâm đều nhanh nát, vô danh, cái gia hỏa này không xong rồi. Dĩ nhiên tàn sát ta trăm vạn minh quân, cái thanh âm kia cả giận nói. Còn tốt cái gia hỏa này thể lực trung quy có hao hết lúc. Hiện tại đã là vùng vẫy dẫy chết. Mắt hồ, giết hắn đi, là, thuộc hạ lĩnh mệnh, tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến, cầu phiếu, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.